Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, chương 684, chó con. Hiện tại này loại trước mắt, cũng không đáng hắn đem Lôi Nguyên chân thần tồn tại bạo lộ ra. Một khi bại lộ, những người khác chắc chắn đối với hắn sinh ra kiêng kỵ. Mà lại trừ phi Lôi Nguyên chân thần tiêu hao năng lượng. Nếu không cũng khó có thể đối phó bọn hắn sáu vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Hạo Ma, ngươi thử một chút công kích linh hồn đối này cự thú có tác dụng hay không? Thân xuyên áo giáp màu đỏ Hồ Ngọc trầm giọng nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Trên người hắn, mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra, giống như là một đạo mũi tên đâm vào màu đen cự thú trong cơ thể. Giống, màu đen cự thú phát ra gầm lên giận dữ. Bất quá này tiếng giống giận dữ tựa hồ không có trước đó như vậy khủng bố. Âm ba công kích cũng không có trước đó mạnh. Tất cả mọi người đứng tại trước thông đạo mặt, cẩn thận cảm thụ một thoáng. Màu đen cự thú thực lực tựa hồ giảm xuống. Mọi người liên hợp công kích, nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại mấy người đều học thông minh, đều đứng tại trước thông đạo mặt thi triển công kích. Một lần công kích qua đi, lại cấp tốc về tới bên trong lối đi. Răng rác, tại tám vị cường giả liên hợp dưới sự công kích. Này màu đen cự thú mặc dù trên thân còn có hơi thở thế bạo phát đi ra. Nhưng là đồng thời có một đạo bé không thể nghe vỡ tan tiếng vang lên. Có tác dụng, cấp tốc ra tay. Thêm nhanh công kích, thời gian không nhiều lắm. Hồ Ngọc vui vẻ, vội vàng nói, những người khác cũng đều gật đầu. Thời gian càng ngày càng ít, chờ đến màu tím màng mỏng biến mất. Bên ngoài hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả sẽ ra tay. Thực lực bọn hắn mặc dù yếu một ít, thế nhưng liên hợp lại thực lực vẫn là không thể khinh thường. Huống chi bên ngoài còn có một số bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Tất cả mọi người hợp lại, có thể đủ nghiền ép bọn hắn bất luận một vị nào. Oanh, oanh, từng đạo kinh khủng liên hợp công kích tập ra. Tác dụng tại này cự thú trên thân, màu đen cự thú gào thét, tản ra khí thế kinh khủng gợn sóng. Thế nhưng hắn thân thể lại luôn không nhúc nhích. Chỉ có thể không ngừng thừa nhận mọi người công kích. Rất là kỳ quái. Tại liên tục công kích mấy chục cái về sau, này màu đen cự thú trên người vết nứt càng ngày càng nhiều. Này cự thú trong thân thể tựa hồ có đồ vật. Chu Hạo trong lòng hơi động. Lúc này hắn linh hồn hoàn toàn bộc phát ra, thẩm thấu đến này màu đen cự thú trong cơ thể. Cơ hồ chỗ có địa phương hắn đều thẩm thấu đi vào. Nhưng chỉ có một phần nhỏ khu vực không có tiến vào. Đó là màu đen cự thú vị trí trái tim. Đây là cái gì? Tại một cái thời gian điểm, bỗng nhiên Chu Hạo linh hồn tiến vào một chỗ khu vực. Đó chính là trái tim bên trong khu vực. Toàn bộ trái tim bên trong tựa hồ phân làm ba bộ phận. Đầu tiên là màu đen bộ phận. Thứ hai là màu tím bộ phận. Cuối cùng một phần là màu trắng bộ phận, hắn màu sắc chiếm cứ diện tích cũng không giống nhau. Đây là cái gì? Tựa hồ có điểm giống là bí thuật chùm sáng gợn sóng. Bất quá bí thuật chùm sáng không phải màu trắng bình thường nhất. Màu đen tốt một chút, màu tím chân quý nhất. Hiện tại màu trắng lại tại bên trong nhất. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Ba khu màu sắc khu vực cũng mơ hồ có chút gợn sóng. Bất quá hết sức mỏng manh, cùng bí thuật chùm sáng giống. Răng rác, tại hắn thấy đồng thời, màu đen cự thú trên thân thể truyền đến một hồi tiếng vang. Lập tức một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Cỗ khí thế này so với trước khí thế đều mạnh hơn. Mà lại nồng đậm ánh sáng màu đen hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Này chút ánh sáng màu đen liền bọn hắn này chút bản nguyên cảnh cường giả đều không thể dò xét. Sau đó, ánh sáng màu đen chậm rãi tiêu tán. Đây là, Chu Hạo đám người trong mắt tất cả đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Cự thú biến mất, tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một tòa cung điện. Tòa cung điện này thể tích chỉ so với lúc trước cự thú nhỏ một chút. Chỉnh tòa cung điện hiện ra màu đen, phía trên nhưng không có phát ra cái gì gợn sóng. Lúc này màu đen cung điện môn vẫn là mở ra trạng thái. Hưu, bỗng nhiên, tái mặc khế thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng cung điện lao đi. Cùng lúc đó, Hồ Ngọc, Thanh Tuyết, Vung Du Lâm, Chu Hoàng, đồng đều mây năm người thân ảnh cũng động, cấp tốc bay vào, đi. Chu Hạo cùng Đá Tát theo sát phía sau. Bản nguyên cảnh cường giả tốc độ nhanh bực nào, mặc dù là tái mặc khế trước hết nhất cướp động, thế nhưng bọn hắn cơ hồ là một trước một sau tất cả đều tiến vào trong cung điện. Nếu như là một người bọn hắn đoán chừng sẽ còn kiểm tra một thoáng trong cung điện có hay không nguy hiểm, thế nhưng hiện tại có những người khác tại, nếu như chậm một bước bị những người khác đạt được cơ duyên, vậy liền không xong. Chu Hạo tiến vào trong cung điện, bỗng nhiên vẻ mặt hơi hơi biến hóa, tựa hồ lộ ra một tia vẻ khó tin. Toàn bộ trong cung điện bộ không giống như là bình thường cung điện, mà là một mảnh như là như thế ngoại đào nguyên địa phương. Phía dưới có đất đai, trên đất trồng rất nhiều dược thảo, linh quả. Đây không phải khiếp sợ, khiếp sợ là những dược thảo này. Linh quả bên trên còn có 5 cái màu trắng chó con đợi ở phía trên. Này 5 cái chó con chỉ có không đến 30cm cao. Toàn thân đều là màu trắng lông tơ, thân thể mập đô đô. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có mắt hiện ra màu đen. Trên thân cũng tản ra một chút khí thế. Những khí thế này gợn sóng ở vào pháp tắc cảnh. Nói là chó nhỏ, đây là bởi vì bọn hắn thoạt nhìn cùng trên địa cầu chó con giống như đúc. Mà tại cung điện phía trên vị trí, còn có một số giống đám mây đồ vật phiêu đãng. Này đám mây cùng sở hữu 15 đóa, trong đó 13 đóa đều là màu đen, còn có 2 đóa là màu tím. Hô, tái mặc khế trợn mắt người lập tức đỏ lên. Này chút đám mây tại tùy ý phiêu đãng, mà hắn tán phát ra sóng chấn động cùng bí thuật chùm sáng gợn sóng giống như đúc. Trời à, 13 cái màu đen chùm sáng bí thuật, 2 cái màu tím chùm sáng bí thuật. Bên ngoài liền một cái màu đen đều khó mà xuất hiện. Nơi này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy. Trách không được lần này màn ánh sáng màu tím bên trong có chút đặc thù. Nơi này nhất định là mỗ một vị cường giả đặc biệt lưu lại. Ngoặc kép chấm chấm, vài vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả toàn bộ điên cuồng. Oanh, oanh, khi nhìn đến này chút chùm sáng thời điểm, bọn hắn không có chút do dự nào. Khí thế trên người gợn sóng hoàn toàn phát ra, sau đó hướng về trên không lao đi. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng đều là màu tím chùm sáng. Án tuyển giới đệ nhị thống lĩnh hảo vận đạt được một cái màu tím chùm sáng. Dùng bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn cũng là ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như bọn hắn đạt được, coi như không thể địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, thế nhưng khẳng định cũng có thể vô cùng tiếp cận. Chỉ muốn lấy được, như vậy ngoại trừ chân thần bên ngoài, những người khác không có khả năng kích giết được bọn hắn. Vậy mà xuất hiện nhiều như vậy bí thuật, Chu Hạo cùng Đá Tát cũng là ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Trước đó bọn hắn đạt được một cái màu đen chùm sáng, học tập không nguyên trảm, Đá Tát lực công kích trực tiếp đề cao 1/10. Đây đối với Đá Tát trợ giúp hạng gì to lớn, mà ở trong đó 13 cái màu đen chùm sáng, trong đó bí thuật chắc chắn đều không thua không nguyên trảm. Càng có 2 cái đẳng cấp cao màu tím bí thuật chùm sáng. Chu Hạo cùng Đá Tát cũng là bay lên bầu trời, 15 cái chùm sáng phiêu đãng tại từng chỗ, 8 người tại phi hành dọc đường đều tại thu lấy, rất nhanh. Mỗi người cơ hồ đều thu lấy một cái màu đen chùm sáng.